Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4752, chương 4755, nếm thử. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Vũ Triết một tay nắm lấy dây thừng, một tay tiếp tục khắc họa trận văn. Lần này trận văn đối với mấy vị kia tông sư đến nói cũng không tính quá phức tạp. Bất quá y nguyên trong đó có một bộ phận bọn hắn xem không hiểu. Bạch Vũ Triết trận pháp, tựa hồ luôn sẽ có một ít bọn hắn nhìn chỗ không rõ. Đây quả thực tựa như là toàn bộ thần giới đều thiếu thốn một bộ phận trận pháp, bị Bạch Vũ Triết cho học xong đồng dạng. Bất quá bọn hắn ngược lại là nhìn ra, Bạch Vũ Triết những này trận văn tác dụng, nói thẳng thắn hơn tựa như là thu phục, hoặc là để vật gì đó cùng tự thân thành lập một ít liên hệ. Loại trận pháp này người biết bản thân không nhiều lắm, nếu không phải bọn hắn đều là thần giới đứng đầu nhất chú khí sư, cũng không nhất định biết cái này loại trận văn, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Bạch Vũ Triết trong tay dây thừng liền đã an tĩnh lại. Làm Bạch Vũ Triết buông tay ra về sau, dây thừng liền lơ lửng tại Bạch Vũ Triết quanh thân, xuyên tới xuyên lui. Xong rồi, Cổ Nguyên cũng là đại đại thở dài một hơi. Nhiều người như vậy cố gắng sấp xỉ 2 tháng, hao phí đếm không hết luyện khí chân tài, cuối cùng là không có uổng phí. Đồng thời, bọn hắn lần nữa sợ hãi than Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghề. Loại này trận văn bố trí, để cho bọn họ tới, tối thiểu nhất cần hơn nửa giờ dùng mới có thể làm đến loại hiệu quả này. Lần này nếu như không phải Bạch Vũ Triết kịp thời chạy tới lời nói, nhiệm vụ của bọn hắn liền thất bại. Loại binh khí này, dĩ vãng ai cũng không có chế tạo qua, cũng không có người nào suy nghĩ qua muốn rèn đúc loại vật này. Người mặc dù rất nhiều, nhưng là thời gian dù sao cũng là phi thường có hạn. Có thể làm đến mức độ này đã coi như là rất không tệ. Vũ Triết, không biết thứ này chế tạo thành công về sau, hiệu quả như thế nào? Nếu như phát huy ra uy lực không được, cũng đồng dạng vô pháp lừa qua Thiên Vũ Thần Quân a. Lúc này, Cổ Ngôn mở miệng nói ra, Thiên Vũ Thần Quân đối với Phược Linh Tác hiểu rõ, tất cả đều là đến từ Thiên Tà Ma Tôn cùng Hỏa Phượng. Mà hai cái này tại nhìn thấy Phược Linh Tác thời điểm, chính là lúc trước chúng ta thất đại chí tôn tại Thiên Đạo đạo trường thời điểm. Thời khắc cuối cùng mơ hồ nhìn thấy qua một lần, chỉ cần uy lực không kém gì ngay lúc đó Phược Linh Tác, vậy liền không có vấn đề. Bạch Vũ Triết nói, lúc trước Phược Linh Tác, đại khái là trình độ gì? Cổ Nguyên hỏi, Bạch Vũ Triết hồi ức một chút, nói ra, lúc ấy hẳn là đối phó không sư phụ cấp độ này cường giả. Nhiều lắm là chính là cùng vừa mới tấn thăng thiên thần cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Đến mức bị trói chặt về sau là hiệu quả gì, bọn hắn ai cũng không biết. Vậy bây giờ thử một lần đi. Cổ Nguyên đề nghị, Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Sau đó tay buông lỏng, ý niệm của hắn truyền đạt. Phược Linh Tác trực tiếp liền hướng Cổ Nguyên vọt ra ngoài. Không thể không nói, những vật này đều là mới vừa chế tạo ra đến thời điểm, cho người cảm giác là tối cường. Lúc này tốc độ y nguyên rất nhanh, nhưng so vừa rồi xác thực muốn chậm một chút. Cổ Nguyên thân hình khẽ động, lập tức liền tránh đi. Dây thừng đồng dạng linh hoạt vô cùng, tiếp tục hướng Cổ Nguyên quấn quanh mà tới. Trong mật thất không gian tương đối nhỏ, đối với Cổ Nguyên đến nói là có chút bất lợi, mà lại hắn cũng không xuất thủ công kích, sợ làm cho động tĩnh quá lớn, chính là một mực tại tránh né. Tất cả mọi người tại cẩn thận nhìn xem, kỳ thật bọn hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết Phược Linh Tác là cái dạng gì. Bọn hắn chỉ là nhìn xem, chính mình này một đám đỉnh tiêm chú khí sư hao phí mấy tháng chế tạo ra đến sản phẩm mới, đến cùng có bao nhiêu uy lực, nếu như thích hợp, chính bọn hắn về sau cũng cân nhắc muốn lại chế tạo một kiện ra.